Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152: Đạo vận ngộ thần trường. Đệ nhất trên ngòi bút môn sinh ý, coi như lỗ vốn cũng muốn làm a. Cảm ứng đến ngay tại trúc cơ sở tinh dương, Lý Phàm không khỏi cảm thán nói: Kỳ thật đối với tại tu tiên giới thực hành đại quy mô có thù lao độ pháp hành động có được hay không? Lý Phàm trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá, hắn có đầy đủ thử lỗi thành bàn. Có thể đi yên tâm to gan nếm thử. Cho nên, Lý Phàm tâm bên trong có thể không có chút nào hư. Vì Minh Nguyệt cung nghiệp vụ tốt hơn triển khai, Lý Phàm còn tự thân thiết kế khác biệt tiểu đạo cụ. Cũng mời chuyên gia làm ra một nhóm dự bị. Đệ nhất dạng, gọi là Minh Ngọc Phù. Linh Phù kích phát, liền có thể cảm ứng được mượn pháp người vị trí. Thậm chí có thể đem mục tiêu mọi cử động nhìn rõ ràng. Đem giảm mạnh thúc thu công tác độ khó khăn. Kỳ thật, Minh Ngọc Phù bản thân cũng không có cái gì huyền diệu địa phương. Hắn bản chất chỉ là một cái cảm giác cùng hưởng Linh Phù thôi. Chân chính có dùng, là Lý Phàm thần thông vô tướng sát cơ. Một thức này hắn quan sát thiên địa sát cơ, bỏ bao công sức hơn 10 năm mới ngộ ra thần thông. Cũng không có theo hắn đem thiên cơ ngọc hoàn kim trương công lực hóa đi mà biến mất. Dù sao, công pháp chỉ là hắn có thể quan sát đến thiên địa khí cơ công cụ. Mà vô tướng sát cơ, càng nhiều hơn chính là hắn đối thiên địa sát cơ lĩnh ngộ sau bắt chước ứng dụng. Đã trở thành Lý Phàm bản năng đồng dạng tồn tại. Cùng chói trùng đồng dạng, dù là không có một chút tu vi, cũng có thể thi triển. Cái này cũng cần phải là hoàn chân đem đơn độc liệt vào một cột nguyên nhân. Đến mức thứ hai dạng, thì gọi là uy hiếp phù. Cân nhắc đến về sau có thể sẽ gặp phải loại kia cố ý khất nợ không trả. Cả ngày trốn ở nguyên đạo thành loại hình không cách nào động thủ địa phương tu sĩ. Lý Phàm cố ý chế tạo cái này một nhóm uy hiếp phù. Hắn bản chất cũng thật đơn giản, chỉ là phổ thông một cái duyệt sau tức phần truyền tin phù lục thôi. Chánh thức có thể hình thành uy hiếp, là phù lục nội thiết định tốt một câu. Nếu là khăng khăng không trả, cố ý tránh né nợ nần, Minh Nguyệt cung đem hướng vạn tiên minh hộ pháp đường, báo mất đồ ngươi chi công pháp tu hành. Bởi vì công pháp là Lý Phàm đổi lấy, cho nên Lý Phàm là có thể hướng vạn tiên minh báo cáo. Lúc trước đổi lấy công pháp đã thất lạc, còn công pháp thu về công tác, tự nhiên là cái kia thần bí khó dò, làm cho người sợ hãi hộ pháp đường ra tay. Đây là một thức lưỡng bại câu thương chiêu thức, công pháp rơi mất bị thu về sau, quyền sở hữu tự nhiên quay về vạn tiên minh tất cả. Trốn nợ người làm mất đi sinh mệnh của mình, mà Minh Nguyệt cung, đem tổn thất một số độ cống hiến. Tin tưởng phàm là có chút lý trí tồn tại người tu hành, đều sẽ minh bạch nên lựa chọn như thế nào. Đến mức vì sao cố ý chế tạo ra hai loại phù lục, chính là vì tạo nên một loại cảm giác thần bí. Một cái phù lục bay ra, nguyên bản trốn ở khu vực an toàn bên trong, dương dương tự đắc cũng là không chịu trả nợ tu sĩ. Đột nhiên sắc mặt đại biến, một trận nghiến răng nghiến lợi về sau, từ đó chỉ có thể ngoan ngoãn làm thuê trả nợ. Cái này cực kỳ chủ đề tính một màn. Tất nhiên khả năng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Tự phát đi tìm hiểu giải Minh Nguyệt cung. Đưa đến tuyên truyền tác dụng đồng thời. Cũng có thể tại tu sĩ trong lòng dựng nên lên Minh Nguyệt cung thần bí khó lường hình tượng. Tại Lý Phàm trong lòng. Chế ước Minh Nguyệt cung độ pháp đại nghiệp phi tốc phát triển lớn nhất yếu tố mấu chốt. Có hai cái. Một cái là trước mắt Lý Phàm bản thân độ cống hiến quá ít. Tại có thù lao độ pháp sở tinh dương về sau. Trên người hắn chỉ còn lại có đáng thương 2360 không điểm độ cống hiến. Tính toán đâu ra đấy. Cũng chỉ có thể lại độ pháp hai vị luyện khí viên mãn tu sĩ. Mà thu hồi độ cống hiến động một tí cần thời gian 2-3 năm. Cũng không đủ nhiều độ cống hiến tiến hành quay vòng. Muốn đại quy mô phát triển Minh Nguyệt cung nghiệp vụ căn bản chính là một trận chê cười. Mà tiểu đà tiểu nháo lại cùng Lý Phàm dự tính ban đầu tướng vi phạm. Hy vọng Trương Chí Lương nhỏ đen mù hộp có thể mang cho ta điểm kinh hỉ. Lý Phàm cảm ứng đến. Phân thân bên kia còn có hơn 2 tháng thì có thể giải khai trận pháp phong ấn. Tâm lý không khỏi nghĩ đến. Mà cái thứ hai chế ước nhân tố. Cũng là Lý Phàm thủ hạ chiến lực quá ít. Một khi nghiệp vụ lớn lên. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống. Ảnh hưởng đến độ cống hiến thúc hiệu quả dẫn. Bất quá. Cái này lại trước mắt không có gì tốt biện pháp giải quyết. Lý Phàm suy nghĩ bên trong. Nếu là có thể cùng Đạo Nguyên Châu cái nào đó đại thế lực tiến hành hợp tác. Đem một bộ phận lợi nhuận phân ra đến cho đối phương. Hai cái này nan đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc là, trước mắt Lý Phàm trúc cơ sơ kỳ thực lực. Thực sự quá nhỏ yếu. Tranh ăn với hổ loại sự tình này. Lý Phàm có thể sẽ không đi làm. Đến đón lấy một đoạn thời gian. Ngoại trừ Sở Tinh Dương bên ngoài. Vậy mà chỉ có một cái luyện khí viên mãn tu sĩ đến cửa xin giúp đỡ. Nhưng đi qua Ân gia tỉ muội một phen cẩn thận xác định và đánh giá về sau. Lại là cự tuyệt người này. Tiên bố đối phương cùng Minh Nguyệt Cung duyên phận không đủ về sau. Liền do Tô tiểu muội ra mặt. Đem người này đuổi đi. Xem ra. Còn là muốn chờ Sở Tinh Dương hôn lễ đoạt cưới. Nhất chiến thành danh mới được. Lý Phàm tâm lý yên lặng nghĩ đến. Để bảo đảm Minh Nguyệt Cung cái thứ nhất khách hàng có thể kỳ khai đắc thắng. Từ đó tạo thành càng lớn oanh động hiệu ứng. Lý Phàm quyết định, lúc cần thiết, có thể trong bóng tối giúp Sở Tinh Dương một thanh. Minh Nguyệt Cung độ pháp đại kế còn chưa triển khai. Lý Phàm lúc này đứng sừng sững ở dưới lòng đất bảo khố bên trong. Yên lặng cảm thụ được mấy vạn kiện đạo vận cổ vật cộng minh. Kiến vi chi chư trận pháp đã bố trí xong. Đi qua trận pháp phóng đại. Cái kia che biển một trưởng đạo vận cường độ. Đã đủ để bị cảm giác. Một ngày. Hai ngày. Khô đứng sau 7 ngày. Lý Phàm trên mặt lóe qua vẻ lúng túng. Lấy thiên tư của ta. Muốn theo cái này một luồng đạo vận bên trong. Cảm ngộ xuất thần thông đi ra. Vẫn có chút miễn cưỡng. Có điều, may ra ta cũng không phải là một thân một mình. Ngay sau đó, Lý Phàm không do dự nữa. Đem Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội hai người hô vào. Các ngươi vất vả siêu tập mấy năm đạo vận cổ vật. Bây giờ đi qua ta trận pháp gia trí. Rốt cục có thể hình thành đủ cường đại cộng minh. Cái này một luồng đạo vận bên trong. Ẩn chứa cơ duyên to lớn. Đến cho các ngươi có thể ngộ ra bao nhiêu đến. Thì toàn nhìn các ngươi chính mình tạo hóa. Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội vừa tiến vào dưới lòng đất. Bảo khố, liền bị phiêu đãng ở trong đó cái kia huyền diệu cảm giác cho thật sâu hấp dẫn. Mà nghe xong Lý Phàm một lời nói về sau, càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hành lễ cảm tạ về sau. Hai người nhắm mắt, ào ào đắm chìm trong đối đạo vận cảm ngộ bên trong. Lý Phàm tự thân cũng không hề từ bỏ. Cũng là cùng theo một lúc tiếp tục quan sát lĩnh hội. Thời gian từ từ trôi qua. Lần này, trước hết có Tâm Đắc. Lại là Tiêu Hằng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt thế sự xoay vần chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Phàm vẫn là không thể cảm ngộ ra cái gì. Nhưng trông thấy Tiêu Hằng thần sắc. Biết hắn nhất định là có thu hoạch. Bất quá không có trực tiếp hỏi. Mà chính là ra hiệu hắn ở một bên kiên nhẫn chờ đợi Tô Tiểu Muội cảm ngộ hoàn tất. Lại sau một ngày, Tô Tiểu Muội cũng là theo đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. Lý Phàm đem hai người bọn họ dẫn tới Minh Nguyệt Cung trong quảng trường. Mở ra khảm linh huyễn ba đại trận, tiến hành phòng ngự, khiến cho bọn hắn có thể thỏa thích đối chiến mà không cần lo lắng đối cảnh vật chung quanh tạo. Thành phá hư, Lý Phàm đến đón lấy phân phó nói. Các ngươi lẫn nhau luận bàn một phen, lẫn nhau xác minh mỗi người cảm ngộ. Hai người đồng thời gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú, đồng thời nói ra, "Tiểu muội, xin chỉ giáo." Tiêu Hằng, "Ngươi có thể cẩn thận một chút." Ngoặc kép, hết chương.